Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 309, Thâm Thành chưa hề dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lương Ngọc Thiến đối diện trên chỗ ngồi ngồi xuống, Trương Phàm mới phát hiện nàng khuôn mặt tiểu tụy mắt trần có thể thấy cũng không phải một cái ngăn nắp xinh đẹp thời thượng nữ hài. Không nghĩ tới là ngươi. Trương Phàm thở dài một hơi, vấn đề này nhắc tới cũng thật trùng hợp. Cổ họng của ta xảy ra vấn đề. Lương Ngọc Thiến tranh thủ thời gian giải thích nói, ngay sau đó lại hỏi. Dương Đà hắn không có nói cho ngươi là ta à, đã gặp nàng sai hội ý của mình. Trương Phàm lập tức đã minh bạch một sự kiện, mình và Trương Chăn Chăn căn bản chính là lo sợ không đâu chi. Có lẽ theo Lương Ngọc Thiến, bọn hắn cũng chỉ là phụ thân hắn sinh mệnh một cái khách qua đường, thật giống như trước cái kia thượng môn nói thu mua người đồng dạng, làm ra cũng là giống như bọn họ lựa chọn. Có lẽ mới là chuyện đương nhiên sự tình. Vừa nghĩ như thế, Trương Phàm tinh thần đã có một tia thoải mái, ít nhất chuyện này hắn cũng không có làm sai, chỉ là không có làm tốt mà thôi. Gặp Trương Phàm trầm mặc, Lương Ngọc Thiến cúi đầu xuống, cầm lấy màu trắng cái muỗng chậm rãi quấy nhiễu cà phê, nhẹ giọng hỏi. Các ngươi cũng là xem lai lịch đấy sao? Kỳ thật nàng đã cho Hoa là cùng từng bước cao những thứ này điện thoại ném qua lý lịch sơ lược, muốn trở thành bọn họ sản phẩm nhà thiết kế. Chỉ là nàng không có lấy cho ra màu lý lịch sơ lược, ngay sau đó chút nào không ngoài suy đoán bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Không phải là, Trương Phàm lắc đầu, một mặt trong đầu cẩn thận đất tự hỏi xử lý lời, một mặt chậm rãi mở miệng nói ra. Ta khi nhìn đến Thành đứng ở bán những thứ kia điện thoại về sau, đã nghĩ đào ngươi đến công ty của ta, chỉ là bởi vì phụ thân của ngươi ta bỏ qua cái ý nghĩ này, về sau nghĩ tới, liền gọi là Dương Đà liên hệ rồi ngươi chỉ là... Hắn nói không nhanh, thanh âm cũng không lớn, một câu nói làm cho đứt quãng. Lương Ngọc Thiến lần nữa ngẩng đầu lên, đối với Trương Phàm khẽ cười nói. Cảm ơn, nàng không phải là cái loại này không dành thế sự nữ hài, cho dù trước đây không hiểu, nửa tháng này chuyện đã xảy ra cũng có thể đem nàng tôi luyện được thập phần thành thục. Tự nhiên biết rõ đối diện người này nguyên bản đánh cho cái gì chủ ý xấu, chỉ là trên đường lương tâm phát hiện, liền lựa chọn không làm gì liền rời đi. Lương tâm, Lương Ngọc Thiến trong lòng lặng yên đọc một lần cái từ ngữ này, đột nhiên phát hiện đôi này tỷ đệ quả thực được xưng tụng có lương tâm, không có lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Mặc kệ hắn phải hay không phải vì để cho bản thân an tâm, có thể thẳng thắn đất đem chuyện này nói cho nàng biết cũng rất không tệ rồi. Theo một phương diện khác nói, bọn hắn cũng nhường phụ thân của mình sống lâu một ngày. Tại sửa sang lại Lương Lập Thành di vật thời điểm, nàng cùng mẫu thân cũng phát hiện hắn di thư, biết được theo Linh Đinh đảo trở về sau đó hắn liền nghĩ chết, chỉ là còn một mực ôm một tia hy vọng. Chỉ bất quá hắn cũng không thể trông thấy hy vọng, ngay sau đó sẽ đem những thứ kia năm xưa nợ cũ thanh toán về sau, liền lựa chọn cái chết chi. Chỉ tiếc lúc ấy cha trong nhà lục tung tìm những thứ kia giấy vay nợ ta rõ ràng nhìn không ra, còn tưởng rằng hắn cuối cùng thông suốt rồi. Lần này là Lương Ngọc Thiến thất thần rồi, quả ước chừng một phút đồng hồ mới bị thủy tinh bên ngoài tiếng kèn thức tỉnh, vội vàng đối với Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn lộ ra áy náy dáng tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xấu hổ, vừa mới nghĩ đến một chút sự tình, hít thở sâu một hơi, lại miễn cưỡng bài trừ đi ra dáng tươi cười, ra vẻ thoải mái mà nói ra. Trách không được Dương thúc thúc một mực ở khuyên ta, chỉ là của ta lúc ấy đang bận bịu phụ thân tang sự, còn muốn giúp đỡ người trong nhà xử lý hắn lưu lại nợ nần vấn đề, đi kinh thành cũng bất tiện, cũng chỉ phải nhường hắn giúp đỡ cự tuyệt. Nàng lời này nửa thật nửa giả, khi đó nàng chủ yếu là tại đợi những công ty khác hồi phục. Mẹ của nàng ở chỗ này, trưởng phu cũng ở nơi đây, tự nhiên hy vọng tại bản địa hoặc là bổn tỉnh đi làm. Huống hồ so sánh với không có danh tiếng gì Tam Diệp Thảo, Hoa là cùng từng bước cao minh lộ ra hấp dẫn hơn người. Có lẽ là Lương Ngọc Thiến hành động trong nửa tháng này đột nhiên tăng mạnh, có lẽ là nàng cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện bộ dạng làm người ta đồng tình, có lẽ là Trương Phàm căn bản không muốn để trong lòng nàng lời này thật giả, chỉ muốn đem nàng cái này nhân tài thu nhập bộ hạ. Tại nàng nói xong câu đó về sau, Trương Phàm theo chỗ ngồi đứng lên đối với nàng đưa tay phải ra. Lương tiểu thư, lương một năm 50 vạn không bao gồm ban thưởng cùng chia hoa hồng. Lương Ngọc Thiến ngơ ngác nhìn Trương Phàm, vô thức nói. Ngươi là tại đồng tình ta sao? Không phải là, Trương Phàm lắc đầu từ phía sau trên chỗ ngồi cầm lấy một cái trong suốt nhựa plastic túi để lên bàn nghiêm túc nói ra. Chúng nó nói với ta, ngươi trị giá số tiền này. Gặp Lương Ngọc Thiến hay là trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, hắn còn nói thêm. Tam Diệp Thảo không chỉ là một nhà khoa học kỹ thuật công ty cũng sẽ là một nhà xếp đặt thiết kế công ty, đẹp mắt đồ vật mới có thể bị người ưa thích. Nghe được Trương Phàm nói như vậy, Lương Ngọc Thiến nhìn trong túi những thứ kia bản thân thiết kế tỉ mỉ sản phẩm, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạo. Những thứ này điện thoại không xinh đẹp không? còn không phải bán không được, đó là bởi vì chúng nó chỉ còn lại đẹp. Điện thoại là điện tử sản phẩm, không phải là tác phẩm nghệ thuật, sau này là trí tuệ nhân tạo cơ thiên hạ. Điện thoại không chỉ là dùng sức gọi điện thoại gửi nhắn tin, càng là mọi người dùng để thu hoạch tri thức, hưởng thụ giải trí, thuận tiện sinh hoạt vân vân. Góp lại công cụ, Trương Phàm nói một hơi rất nhiều. Trương Chăn Chăn nghe được nồng nhiệt. Lương Ngọc Thiến cho dù không thể toàn bộ lý giải, cũng suy nghĩ minh bạch vì cái gì phụ thân tỉ mỉ chế tạo điện thoại không ai mua. Thì ra là thế à, hắn vẻn vẹn chỉ là không có như vậy vượt mức quy định kiến thức mà ta đây cái xem thường hắn ngu dốt mục nát người thông minh cũng không có nghĩ tới chỗ này. Lương Ngọc Thiến cay mũi lại bắt đầu cay mũi, nàng đã minh bạch bản thân kỳ thật tỉnh không có tư cách đi trách quái dị phụ thân của mình. Trương Chăn Chăn chứng kiến Lương Ngọc Thiến trong mũi nước mũi, theo bao bao trong xuất ra một bao khăn tay đưa cho nàng, cùng nói ra. Hôm nay thì cứ như vậy, ngươi nghĩ kỹ cho chúng ta gọi điện thoại. Không cần nghĩ rồi, chờ ta đem chuyện bên này xử lý xong liền đi qua. Lương Ngọc Thiến hồi đáp, tỉnh sạch sẽ nước mũi, vừa nhìn về phía Trương Phàm nói. Trương Tổng, ta có thể trước thời hạn dự chi 3 năm tiền lương sao? Những người khác không thể, ngươi đương nhiên có thể. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Là đồng tình sao? Không đúng, đúng đối với một người tốt kinh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia để báo đáp lại, đêm nay có thể mời các ngươi đi trong nhà của ta ăn một bữa cơm rau dưa sao? Mẹ của ta làm được món ăn Quảng Đông ăn thật ngon. Lúc này đây Trương Phàm không trả lời, mà là nghiêng đầu nhìn về phía tới Trương Chăn Chăn. Vinh hạnh đã đến, Trương Chăn Chăn mỉm cười gật đầu một cái. Tốt, ta đây hãy về nhà, để cho ta mẹ đi mua một chút hải sản. Dứt lời, Lương Ngọc Thiến cầm qua cái kia một túi nàng âu yếm bảo bối, đã đi ra quán cà phê. Nhìn thẳng bóng lưng của nàng, Trương Phàm tự lẩm bẩm. Đây coi như là một cái thật tốt chuyện xưa a, ừm. Trương Chăn Chăn nhẹ nhàng gật đầu. Hai người lần nữa đi dưới ánh mặt trời Thâm Thành trên đường phố, Trương Chăn Chăn toàn bộ người rõ ràng trở nên hoan mau đứng lên, lôi kéo Trương Phàm tay đông tháo chạy tây chạy. Duy nhất làm cho nàng cảm thấy tiếc nuối chính là, dọc theo con đường này nàng không có gặp được bên đường mỹ thực quán, không giống dung thành phố lớn ngõ nhỏ đều là. Có lẽ là bởi vì tòa thành thị này người không có thời gian dừng bước lại a, ngay cả nàng Tiểu Phàm cũng nhập ra tùy tục đầu đi dạo trong chốc lát liền không kịp chờ đợi lôi kéo nàng đi làm chính sự. Cùng ngựa hao nhảy nói một chút hợp tác, cách chương.